Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 135, tặng món quà cho cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam Thục Lương, video đó chú nhận được chưa? Tính khí mới dậy đó cần búp bê Barbie lại an ủi, tuy lúc này đang ôm một cái, nhưng vẫn muốn cái mới an ủi cơ. Biểu hiện của Lệ Đình Tuyệt ổn định lại, có lúc anh cảm thấy kỳ lạ, mỗi lần nhìn thấy nhóc này, luôn có cảm giác thân thiết. Quay tốt lắm, nhà đầu này không lẽ biết hắn thích xem gì, mà có thể quay được cho hắn cảnh Mạc Thanh Yên mặc bộ áo ngủ mỏng manh, lộ một nửa ra ngoài cùng với đôi chân trắng tõn thon dài, đúng là có thể cho hắn ta xem rất lâu. Đi đào video này trở thành đồ quý giá của hắn ta, lúc không có chuyện gì thì lấy ra coi. Nghe thấy lời khen, An Kỳ La cười lên. Ha ha ha, Thục Lương, vậy búp bê Barbie của con đâu, và đồ ăn ngon nữa. Cục cưng chưa ngủ đủ nè, nhanh nhanh cho cục cưng mãn nguyện, không vui rồi đó. Đúng là không vui, nhìn thấy dáng vẻ dễ thương của con bé cùng với đầu óc thông minh, chân mày nho nhỏ. Hôm nay sẽ cho những thứ con cần mãn nguyện con nhé. Ha ha ha, An Kỳ La nghe đến đây, đã hết tính khí mới dậy, vui đến mức cười suốt. Mạc Thanh Yên đi ra, với hai mắt thâm quầng, hỏi. Con gọi điện cho ai đó? An Kỳ La nhanh chóng giấu chiếc tay vào chăn. Không có, Mạc Thanh Yên nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng, là biết đang nói dối, thế là kéo chăn ra, cầm lấy điện thoại, nhìn thấy người đàn ông hờ nửa ngực, khuôn mặt yêu nghiệt khuynh thành cùng với đầu tóc lộn xộn. Xía, bộ dạng mới ngủ dậy của hắn ta thật khiến người khác mê mẩn. Mạc Thanh Yên cố nên sự rung động trái tim nhỏ của mình, cảnh cáo bản thân bình tĩnh, hắn ta là yêu nghiệt tuyệt đối không thể để vẻ đẹp bề ngoài của hắn làm cho mê hoặc. Lệ Đình Tuyệt định mở miệng nói thì bị cô giành nói trước. Lệ Đình Tuyệt, tôi cảnh cáo anh, con gái tôi chỉ là con nít, hãy dẹp đi suy nghĩ của anh, nếu đã có bạn gái rồi thì đối xử tốt với người ta, đừng có suy nghĩ này nọ, nếu không tôi sẽ cảm thấy anh có khuynh hướng đồng tính luyến ái. Nói xong thì cúp máy, sau đó kéo An Kỳ La nói. Sau này không được liên lạc với hắn ta, cũng không được phép gặp mặt hắn, nghe chưa? Angela cảm giác được mẹ rất giận, thế là cắn chiếc môi nhỏ mà gật đầu. Lệ Đình Tuyệt ngơ ngác, bạn gái, là cô ta rồi, khuynh hướng luyến đồng, xía, đối xử con bé tốt là tại vì là con gái của cô mà. Sau khi tức giận, lý trí trở về, anh ta cười, tự nói. Mất ngủ rồi, Mạc Thanh Yên đi đo con xong thì trở về công ty, mới ra thang máy, thư ký đã đợi ngay cửa thang, vẻ mặt mừng rỡ. Mạc Tổng, chào buổi sáng, nhìn thấy mắt thâm quầng thì cười một cách kỳ lạ. Mạc Thanh Yên cảm giác kỳ lạ, hoài nghi nhìn cô ta. Chuyện gì vậy? Thư ký chỉ về phía phòng làm việc của cô, sau đó kéo cô đi. Mạc Thanh Yên cùng với người ở công ty quan hệ khá tốt, sau khi ta ca như bạn bè vậy, đặc biệt là thư ký Lưu Ngư. Mạc Tổng, cô mau vào phòng thì biết. Thời khắc mở cửa ra, trong phòng toàn là mùi thơm của hoa, nhìn thấy bó hoa lớn để trên bàn làm việc của cô, kế bên là một số bình, nhăn mặt hỏi. Mấy thứ này ai tặng vậy? Lưu Ngư lắc đầu, Mạc Tổng, cô nên biết rõ hơn chứ. Dù sao thì cô tới công ty thì đã thấy có người tặng những thứ này vào phòng, hoa tươi, sản phẩm dưỡng da, còn có hoa trà và thuốc chung, lần đầu tiên thấy con trai theo đuổi con gái mà tặng những thứ này, thì muốn biết người con trai này là ai. Mạc Thanh Yên cầm một trong những bình lên, che mắt các kiểu che mắt, sau đó cầm hoa trà lên, tòa là ngủ ngon giấc, có chút không hiểu, không lẽ có người biết cô hôm qua không ngủ ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mắt to chuyển động, đột nhiên nhớ tới cuộc gọi điện sáng nay, là Lệ Đình Tuyệt đã nhìn thấy thâm quầng của cô, chiếc miệng nhỏ chu lên. Tiểu Ngư, toàn bộ đem bỏ. Cách chương.